Chương 3354, hậu hoạn vô cùng, thứ hai bạo. Hai người nói vài câu, cho chuyện với nhau có phần vui mừng. Lam Tử Hàm nhìn lấy chính là một cái phi thường hung hãn, thậm chí là mang theo một số hung ác người, sự thật QNZ đúng là như thế. Người này hung hãn không sợ chết, thực lực QNZ mạnh, một thanh cuồng đao tại chiến thần phủ QNZ là tiếng tăm lừng lẫy, chính là chiến thần phủ nổi danh không chọc nổi hung nhân. Nhưng là hắn kỳ thực nội tâm lại là phi thường khôn khéo, thậm chí có thể nói được là giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện. Hắn đối với Trần Phong rất là khách khí, bởi vì hắn nhìn ra được, nhà mình vị này đại tướng quân đối với Trần Phong phi thường thưởng thức, cho nên hắn liền QNZ đi theo đối với Trần Phong rất là khách khí. Thậm chí có thể nói, thần thái ở giữa còn mang theo một điểm lấy lòng bởi vì hắn QNZ rõ ràng, dù là dứt bỏ Trần Phong bị buộc Tinh Châu coi trọng chuyện này không nói, lấy Trần Phong bản thân niên kỷ, liền có cái này vậy thực lực, có thể thấy được tương lai tiềm lực vô cùng. Kết giao một cái dạng này tuổi trẻ cường giả, đối với hắn chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Trần Phong QNZ không là loại kia không biết điều người. Trước đó hắn sẽ bỏ thiết mời, quả thực là bởi vì trướng mắt, quả thực là bởi vì hắn không muốn lấy một người đứng xem thân phận, mà là muốn lấy một cái người tham dự thân phận đi tham gia trận kia thịnh hội, nhưng cái này lại cũng không có nghĩa là hắn liền muốn đắc tội buộc Tinh Châu. Cho nên này lúc hắn QNZ là có chút khách khí, cùng buộc Tinh Châu cùng làm tử hàm hảo hảo hàn huyên một phen. Nơi đây sự tình đã xong, Trần Phong bắt lấy Tử Nguyệt tay, quay người hướng ra phía ngoài tung bay mà đi, đảo mắt liền là không thấy tăm hơi. Mà nhìn lấy bóng lưng hắn rời đi, tất cả đệ tử, trong ánh mắt đều là một mảnh phức tạp. Khắc, có lẽ bọn hắn không dám xác định, nhưng là tuyệt đối dám xác định một sự kiện, liền là từ đó về sau, Trần Phong danh tiếng đem tại chín đại thế lực bên trong triệt để truyền bá ra. Tất cả mọi người đem biết do hắn hôm nay sở tác sở vi. Tất cả mọi người cũng đều sẽ ý thức được, vị này như là sao chổi đồng dạng quật khởi đệ tử trẻ tuổi, sẽ tại Long Mạch Đại Lục phía trên nhấc lên như thế nào từng cơn sóng lớn. Có người phát ra cảm thán, người này coi là thật là ngạo cốt, chúng ta cầu đều không cầu được thiết mời, hắn không chút nào không có thèm đám người nhao nhao hướng về người bên cạnh nói ra, ngày gần đây chuyến này, nhưng là chuyến đi này không tệ. Dunlzvia kiến thức đến một cái như thế mạnh mẽ tuổi trẻ thiên tài quật khởi, người ta ngày sau có thể đem ra làm đề tài no ý chuyện. Ha ha, cái này đề tài no ý chuyện, nhưng là có thể nói thật nhiều năm đâu hôm nay có thể kiến thức đến Trần Phong, là chúng ta may mắn. Bộc Tinh Châu nhìn lấy Trần Phong bóng lưng, trong ánh mắt có chút ngạc cẫng, có chút mừng rỡ, mở tâm đắc ghê gớm. Đó là một loại đơn thuần vui sướng. Hắn thì thào nói ra, chuyến này coi là thật là chuyến đi này không tệ à, vợ ơ y ma đụng phải Trần Phong như thế một cái thiên tài. Hắn tại gần nhất hơn trăm năm giữa, chín đại thế lực quật khởi tuổi trẻ thiên tài bên trong, tuyệt đối được cho là số một số hai. Lần này bị ta phát hiện, ha ha, coi là thật là thượng thiên cho duyên phân. Nhìn thấy buộc Tinh Châu đoạn này biểu lộ, Lam Tử Hàm tâm bên trong là âm thầm nói ra, cái này Trần Phong, ta tuyệt đối không thể đắc tội. Hắn càng là hạ quyết tâm, nhất định phải hảo hảo kết giao Trần Phong. Mà chỉ có Triệu Tinh Kiếm còn có thành chủ phủ đại phu nhân, ánh mắt lộ ra khắc cốt oán độc. Triệu Tinh Kiếm thì thào nói ra, Trần Phong, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, ta nhất định phải làm thịt ngươi. Đại phu nhân hạ giọng nói ra, nhi tử, yên tâm đi, vi nương nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Ngươi chờ ngươi cha ở đâu những cao thủ kia trở về, chúng ta liền giết đến tận gia tộc hiên viên. Đem Trần Phong chém thành muôn mảnh, hôm nay ngươi chịu những này khổ, muốn gấp 10 gấp trăm lần còn tới Trần Phong trên thân. Trần Phong hai người cách khai thành chủ phủ thời. Điểm, lại là phát hiện, lúc này ở thành chủ phủ bên ngoài đã có trọn vẹn hơn ngàn tên cường giả đầu ở chỗ đó. Bọn hắn chen thành một đoàn, dướng cổ lên hướng trong thành chủ phủ nhìn, muốn nhìn một chút trong thành chủ phủ đến cùng phát sinh cái gì. Nhưng là nhiếp tại thành chủ phủ uy danh, lại đều là không dám xông vào đi vào. Những cái kia ngân giáp thị vệ, đối với Trần Phong tới nói, bất quá là cỏ rác mà thôi, nhưng đối bọn hắn tới nói, lại là có được cực mạnh uy hiếp lực, ai cũng không dám bình được không tội thành chủ phủ. Bất quá, bọn hắn cái này cấp bậc võ giả, từng cái ánh mắt vô cùng tốt. Mà lại, cái kia thành chủ phủ môn khuyết lại bị Trần Phong một cước đạp sập. Bởi vậy, không có ánh mắt cách trở về sau, cái kia trong thành chủ phủ phát sinh ra cái gì sự tình. Bọn hắn đại khái cũng là có thể thấy rõ. Tại là, Tất cả mọi người là thấy được Trần Phong chém giết bốn đại cung phụng một màn kia, bọn hắn cũng nhìn thấy Trần Phong làm sao không để ý thành chủ phủ, trực tiếp phế bỏ Triệu Tinh kiếm nửa người dưới một màn kia. Bọn hắn cũng nhìn thấy thành chủ phu nhân cơ hồ phải quỳ bên dưới cho Trần Phong đập đầu, thống khổ cầu khẩn một màn kia. Nay lúc, trong lòng bọn họ đối với Trần Phong tràn đầy khó nói lên lời kính sợ, nhìn thấy Trần Phong hai người sau khi đi ra, bọn hắn thậm chí đều là bản năng trực tiếp nhường ra một lối đi, để Trần Phong từ đó thông qua. Trần Phong mang theo Tử Nguyệt tay, hướng về phía trước chậm rãi đi đến, nhìn không chớp mắt, căn bản cũng không có hướng bọn hắn nhìn nhiều. Tử Nguyệt nắm lấy tay của hắn, cùng ở phía sau hắn, trên mặt lộ ra nồng đậm kiêu ngạo thần sắc. Cái này là ta nam nhân, cái này là ta nam nhân thụ vạn nhân kính ngưỡng thành tựu bất thế công lao sự nghiệp. Làm hai người đi đến người kêu bảy chính giữa thời điểm, tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi tại bọn họ trên thân, tràn đầy kính ý thần sắc. Trần Phong hai người rất nhanh rời đi, mà đám người ánh mắt còn là truy tìm lấy Trần Phong bóng lưng. Đám người sợ hãi thán phục sau khi, trên mặt cũng đều là lộ ra một tia lo lắng. Trần Phong hôm nay cố nhiên là sảng khoái, nhưng là hắn là gan cu nở dê thật là quá lớn. Đúng vậy à, hôm nay, nhìn điệu bộ này, cái kia thành chủ đại nhân cùng hắn thủ hạ những cao thủ kia, hẳn là không tại thành chủ phủ. Như là chờ bọn hắn trở lại, cái kia tất nhiên muốn tìm hắn trả thù Trần Phong, Trần Phong đến lúc đó chỉ sợ phải có phiền toái. Đúng là như thế, Trần Phong hôm nay cũng không tránh khỏi quá vọng động rồi, hắn cho mình lưu lại vô cùng tai họa á, bọn hắn đa số còn là nhìn suy Trần Phong. Dù sao, trong con mắt của mọi người, Trần Phong dù là thực lực cường đại, QNZ tuyệt đối không cách nào lấy sức một mình cùng thành chủ phủ chống lại. Mà lại, thành chủ phủ nhiều năm như vậy, thực lực cường đại, nội tình thâm hậu, một khi thành chủ bọn người trở về, Trần Phong hậu quả sẽ vô cùng thê thảm. Những lời này, tự nhiên QNZ rơi vào Trần Phong trong tai, nhưng Trần Phong lại là mảy may đều không thèm để ý, thậm chí hắn lúc này, đều đã đem việc này thả ở sau. Hắn hiện tại càng để ý chính là Tử Nguyệt đi ở hai người trở lại gia tộc Hiên Viên về sau, đối diện liền La Đu Nở Dê Pha Y Huyền Thiết Nhị Lão. Huyền Thiết Nhị Lão sắc mặt hai người bối rối, nhìn thấy hai người bọn họ máu me khắp người, tranh thủ thời gian tiến lên đón, vây quanh Tử Nguyệt từ trên xuống dưới dò xét. Bọn hắn trên mặt tràn đầy hoảng loạn, thậm chí toàn thân đều là run rẩy lên, run giọng nói ra, lớn, ngươi không sao chứ lớn. Ngươi không có bị thương chứ? Chúng ta vừa mới đạt được tin tức, hai người trên mặt lộ ra một vòng hối hận biểu lộ, nói ra, chúng ta thật là hẳn là cùng đi qua, ai ngờ nói đi ra ngoài một chuyến, vậy mà lại phát sinh nhiều như vậy sự tình.